sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa đông năm nay dường như đặc biệt lạnh. Vương Yến 6 tuổi vốn nên ở độ tuổi học mẫu giáo lớn, chỉ vì sự vô trách nhiệm của hai người lớn trong nhà, khiến anh không có trường để học, trong nhà không có lò sưởi. Bàn tay nhỏ bé và khuôn mặt nhỏ nhắn của anh đều bị lạnh đến đỏ bừng. Ba mẹ từ hôm qua đi ra ngoài đến bây giờ vẫn chưa về, để lại một mình anh ở nhà. Nhưng anh đã sớm quen với những ngày như vậy. Anh nhảy xuống giường dậm chân, cố gắng để cơ thể ấm lên. Sau đó anh mở tủ lạnh, lục lọi bên trong, chỉ tìm ra một túi mì nhỏ. Anh khó khăn đứng trên chiếc ghế nhỏ, lấy một ít nước, sau đó cho mì vào nồi nấu chín. Trong túi muối không còn muối nữa. Mẹ nói lúc về sẽ mua về, nhưng Vương Yến không biết khi nào mẹ mới về, cho nên anh cẩn thận dùng răng xé toạc túi muối ra, cạo từng hạt muối dính trên túi xuống, cho vào nồi. Một chút muối đó thì có tác dụng gì, nhưng điều này đã khiến Vương Yến rất hài lòng. Đợi đến khi mì nấu xong, anh múc nó ra bát, nhìn chiếc bàn cao hơn mình mà khó xử. Trước đây lúc ăn cơm anh có ghế cao để ngồi, nhưng chiếc ghế đó mấy hôm trước bị ba đánh anh làm vỡ mất. Chiếc ghế nhỏ thì quá thấp, ngồi lên căn bản không với tới bàn. Anh nghĩ nghĩ, dứt khoát đặt bát xuống đất, mình cũng ngồi bên cạnh, kiên nhẫn đợi mì nguội. Thỉnh thoảng còn liếc nhìn ra cửa, như đang chờ đợi điều gì đó. Đúng lúc này, trong tầm mắt anh bỗng dưng xuất hiện một đứa trẻ. Trời lạnh như vậy, đứa trẻ đó chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng, mái tóc mềm mại bồng bềnh theo động tác của cậu mà lắc lư. Trên khuôn mặt bụ bẫm là đôi mắt màu xanh lam như đá quý. Trong lòng cậu ôm thứ gì đó, cả người mệt đến thở hổn hển, má đỏ bừng. Vương Ứng không phải lần đầu tiên gặp cậu. Nửa tháng trước, cậu chính là đột nhiên xuất hiện trong nhà anh, sau đó không bao lâu, liền đột nhiên biến mất. Vương Yến lúc đó sợ hãi lắm. Anh trốn trong góc, đợi đến khi đối phương biến mất, mới vội vàng chạy ra ngoài, muốn tìm một người lớn đáng tin cậy, nhưng tìm đi tìm lại, cũng chỉ tìm thấy một ông lão ăn xin. Ông lão ăn xin thực ra không thể nói là ăn xin. Ông ở đây có nhà, nhưng ông không có con cái. Sau khi già rồi liền thích ngồi ở góc tường bên ngoài, nhìn người qua lại, mặt trời mọc mặt trời lặn. Nhưng ông rất thích Vương Yến, thỉnh thoảng sẽ mua cho Vương Yến một ít đồ ăn thức uống. Tuy không phải thứ gì đáng tiền, nhưng cũng khiến Vương Yến có thể no bụng. Ông lão ăn xin dắt tay anh đi một vòng trong nhà anh, cuối cùng quả quyết nói: "Nhà cháu có ma." Vương Yến người cứng đờ, nước mắt sắp bị dọa ra tới nơi, nhưng anh vẫn cố gắng trông đỡ, cô nén nước mắt. Vậy phải làm sao ạ? Ông lão ăn xin mắt đảo một vòng. Nhà cháu không có người lớn, cháu lại là một đứa trẻ, hay là trước tiên đến nhà ông ở vài ngày, mấy ngày nữa lại về, con ma đó chắc là đi rồi. Vương Yến không muốn đi, ông lão ăn xin không thích sạch sẽ, nhà cửa bẩn thỉu còn có mùi hôi. Hơn nữa, trong đầu anh vô cớ hiện ra khuôn mặt đỏ bừng của đứa trẻ kia. Không giống ma, ngược lại giống một thần tiên nhỏ. Nhưng anh không dám nói, chỉ mím môi im lặng đứng bên cạnh. Ông lão ăn xin thấy bộ dạng này của anh cũng vui vẻ, ông vỗ đầu Vương Yến. Cháu bé này, bảo cháu đến nhà ông mà cháu còn không vui, nhà ông mua rất nhiều kẹo đó, ngọt lịm. Vương Yến mở môi, hơi thèm, nhưng vẫn không muốn đi. Cuối cùng, ông lão ăn xin không thuyết phục được anh, cũng không trêu anh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông đưa cho Vương Yến một viên kẹo và dặn dò. Nó đến gây sự, cháu đừng để ý đến nó, không quá mấy lần nó sẽ đi thôi. Vương Yến rất nghe lời, sau đó, đứa trẻ kia lần lượt đến đem mấy lần, và tình cờ phát hiện ra anh đang trốn trong góc. Cậu trông rất ngạc nhiên, cậu là ai, tại sao lại ở nhà tôi? Vương Yến nắm chặt tay. Không nói gì, nói bậy, đứa trẻ này nói bậy, nơi này rõ ràng là nhà của anh, không phải là nhà của cậu. Trong lòng anh không vui cho lắm, nhưng vẫn theo ý của ông, không để ý đến con ma nhỏ gây rối này. Kết quả là đứa trẻ kia ngược lại không biết xấu hổ mà đến gần, vây quanh anh. Một lúc lâu, anh nghe cậu nói: "Cậu không có nhà sao?" Vương Yến không trả lời, anh cúi đầu, cố gắng để mình trông yên tĩnh hơn. Muốn để đứa trẻ này biết khó mà lui. Nhưng đối phương hoàn toàn không có ý định dừng lại. Bàn tay nhỏ bé mềm mại nhẹ nhàng vê má anh. Nhiệt độ ấm áp trực tiếp thấm vào lòng anh. Không biết tại sao, Vương Yến bất chợt cảm thấy hơi buồn. Anh có nhà mà, tuy nơi này có hơi cũ nát, nhưng anh chính là có nhà. Cậu ta dựa vào đâu mà nói mình không có nhà? Giống như sự tự ti bất ngờ ập đến, đứa trẻ còn chưa thể che giấu cảm xúc của mình một cách tốt đẹp, đột nhiên đưa tay gạt tay của đứa trẻ kia ra. Anh quay đầu đi không nhìn cậu, nhưng giây tiếp theo, một đôi tay nhỏ bé ấm áp bỗng nhiên ôm lấy mặt anh. Đôi mắt xanh biếc to tròn cứ thế tò mò nhìn anh. Sau đó anh nghe đối phương nói, tôi tên Ôn Gia Nhiên, cậu tên gì? Anh sững sờ tại chỗ, Vương Yến có hơi luống cuống. Anh cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng anh ghi nhớ lời của ông lão ăn xin, cắn chặt môi dưới không nói gì. Đứa trẻ tên Ôn Gia Nhiên cũng không giận, cậu nghiêng đầu nhìn anh. Không sao, cậu có thể ở đây, tôi sẽ không nói cho ba mẹ biết đâu. Cậu vừa dứt lời, như nghe thấy có người gọi mình, vội vàng lớn tiếng nói một tiếng. Vâng, sau đó nhỏ giọng nói với Vương Yến, đây là bí mật nhỏ của chúng ta. Nói xong, cậu liền chạy ra ngoài cửa. Khoảnh khắc cơ thể tiếp xúc với cánh cửa, cậu cứ thế biến mất. Giống như việc đột nhiên xuất hiện bây giờ vậy, Vương Yến đã không còn lạ gì với sự xuất hiện của Ôn Gia Nhiên nữa. Anh đói lắm rồi, ôm bát mì có chút vị mặn đó vội vàng ăn hết. Anh còn muốn đi rửa bát, nhưng tiếng khóc của Ôn Gia Nhiên thực sự hơi chói tai. Anh cũng là một đứa trẻ, nhưng anh chưa bao giờ khóc như vậy. Ôn Gia Nhiên đã lớn như thế, vậy mà vẫn còn khóc. Xấu hổ chết mất. Anh vừa nghĩ như vậy, vừa bực bội dừng bước, Vương Ứng quay đầu nhìn cậu, nén giận, khẽ nói. Cậu là ai? Cuối cùng anh bổ sung thêm một câu. Cậu rốt cuộc là ai? Đứa trẻ trên đất khóc không ra hơi, nghe thấy câu hỏi của anh. Cậu lập tức nín khóc, đôi mắt xanh biếc ngấn lệ, vẻ mặt tủi thân nói. Tôi là Nhiên Nhiên, Vương Yến, anh đương nhiên biết cậu tên Nhiên Nhiên, nhưng anh muốn hỏi không phải là cái này. Anh muốn biết cậu rốt cuộc là ma hay là thần tiên nhỏ. Tại sao cứ bám giết lấy anh không buông? Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhẹ nhàng thở dài một hơi, đi về phía Ôn Gia Nhiên. Cách chương.